Trùng sinh nông phu, chương 46, uy lực của dao phay, góc truyện audio.com, Trương Thanh Thạch có chút kinh ngạc nghĩ tới ngày hôm qua Lý Quả Phụ cùng đi chấn trên với Đỗ Quyên Hồng, này có chút xung đột cũng rất có thể, hắn kinh ngạc là đời này phát triển cùng đời trước có chút không giống. Đời trước Đỗ Quyên Hồng không có đi đánh phá nhà Lý Quả Phụ một trận, Lý Quả Phụ cũng là phu nhân bình bình an an gả đi Đỗ gia, mặc dù cũng có người hoài nghi nàng ta và ca ca Đỗ Quyên Hồng sớm đã có lui tới, cũng có người hoài nghi tàu tử Đỗ Quyên Hồng là bị tức chết, nhưng cũng không có nháo ra chuyện, hoài nghi cuối cùng chỉ là hoài nghi. Đời này thế nhưng nháo lên, hắn nghĩ tới Lý Quả Phụ cũng là người khôn khéo chững chạc, thân là một quả phụ dung mạo xinh đẹp, ngoại trừ tính cách đanh đá, nhưng ở mặt danh tiết thì chưa từng bị người chỉ trích qua, hiện tại thế nhưng bị người phát hiện còn làm cho người tức chết rồi, trong chuyện này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trương Thanh Thạch nào biết đâu chuyện này cũng có liên quan tới hắn. Hắn cự tuyệt Lý Quả Phụ không có oán hắn, mà oán Đỗ Quyên Hồng, sau đó liền cải biến thái độ đối với ca ca Đỗ Quyên Hồng. Đời trước nàng ta là sau khi tàu tử Đỗ Quyên Hồng chết mới đến với ca ca Đỗ Quyên Hồng, đời này lại nói trước. Đỗ Quyên Hồng không muốn để cho Lý Quả Phụ và ca ca của thị ta được việc liền nói việc này cho chị dâu thị ta, kết quả chị dâu thị ta tức giận đi đời nhà ma. Ca ca Đỗ Quyên Hồng Đỗ Hữu Nghĩa hận chết muội muội mình, tuyên bố không cho thị ta về sau về nhà mẹ đẻ, hắn coi như không có bà cô muội muội này. Đỗ Quyên Hồng những năm này ở nhà mẹ đẻ cũng không thiếu được chỗ tốt, hơn nữa nhà mẹ của thị ta cũng là cây gậy che chống eo ở nhà chồng, nếu như bị ca ca của thị đoạn lui tới, Đỗ Quyên Hồng có thể tưởng tượng cuộc sống tương lai của bản thân sẽ không dễ chịu cũng sẽ không qua dễ dàng như trước kia. Thị ta không thèm nghĩ là mình cáo tố việc này cho chị dâu thị ta rồi tức chết tàu tử mình, thị ta chỉ trách Lý Quả Phụ không biết xấu hổ quyến rũ ca ca của thị ta cho nên liền đánh tới nhà Lý Quả Phụ. Kết quả như thế nào? Trương Thanh Thạch nghĩ đứa con trai bảo bối kia của Lý Quả Phụ hiện tại bị thương khiến cho nàng ta bất hòa với hai vợ chồng Đỗ Quyên Hồng, không liều mạng mới là lạ. Huống chi Lý Quả Phụ trong chuyện tàu tử Đỗ Quyên Hồng cũng bị đối lý, nàng ta lại không ngốc, thừa cơ hội này nàng ta không báo phục Đỗ Quyên Hồng mới là lạ. Lý Bảo Hòa nói, có thể như thế nào? Lý Quả Phụ muốn liều mạng với nhà Trương gia, tối ngày hôm qua còn chưa nháo xong, hôm nay còn nháo tiếp. Ta xem chuyện lần này Trương gia chiếm không được chỗ tốt. Lý Quả Phụ người nọ lợi hại giống như con sói cái. Trương Thanh Thạch trong lòng nghĩ bọn họ nháo hay không nháo, đừng đến phiền hắn là được. Nói đến chuyện Đỗ Quyên Hồng lần này cũng thật sự là vờ ngớ ngẩn, có điều thị ta chính là một nữ nhân nhìn có vẻ rất tinh danh kỳ thật lại rất ngu xuẩn. Thị ta thời gian qua thuận buồm xuôi gió, nên cảm giác mình hết sức khôn khéo, kết quả gặp được Lý Quả Phụ người như vậy dĩ nhiên là chỉ có thể chờ bị té nhào. Trương Thanh Thạch gánh nước về đến nhà, hắn đem chuyện này nói cho mấy người Tuyết Nương, ngoại trừ Tiểu Hoa không hiểu chuyện, Tuyết Nương Đại Hoa Nhị Hoa đều trợn to hai mắt. Ở trong thôn thiếu hụt giải trí, nhà ai nếu là phát sinh những chuyện gì kia đã có thể đặc biệt làm cho người hưng phấn, ngay cả Tuyết Nương Đại. Góc truyện audio.com, Hoa người nhu hòa như vậy cũng không ngoại lệ, càng khỏi nói Nhị Hoa một tiểu cô nương hướng ngoại. Nhị Hoa hừ một tiếng nói. Cái này xem tam thẩm về sau biết làm sao đây, bà ta trước kia không phải dựa vào có nhà mẹ đẻ tốt tự cao tự đại sao? Lần này bởi vì bà ta chọc tức chết tàu từ nhà mẹ đẻ còn làm cho ca ca nhà mẹ đẻ mất mặt, dù có thể được tha thứ cũng khẳng định không bằng trước kia. Mặc kệ ca ca nhà mẹ đẻ bà ta tái giá cưới ai, bà ta cũng đừng nghĩ dựa vào nhà mẹ đẻ giống như trước kia. Đại Hoa nói, tàu tử của tam thẩm thật đúng là đáng thương, bác ấy vẫn nhịn mỗi lần tam thẩm về nhà mẹ đẻ tống tiền, kết quả cuối cùng vẫn là chết trong tay em gái của chồng. Hành vi của Đỗ Hữu Nghĩa và Lý Quả Phụ góp một cây đao cho cái chết của tàu tử Đỗ Quyên Hồng, như vậy Đỗ Quyên Hồng chính là người đẩy chị dâu mình vào cây đao kia. Trương Thanh Thạch gật gật đầu, đời trước tàu tử Đỗ Quyên Hồng là bệnh chết ít nhất có thể nhắm mắt lại, đời này phỏng đoán cũng không nhắm mắt được. Đỗ Quyên Hồng người này thật sự là quá ích kỷ, thị ta biết rõ chị dâu thị ta có bệnh, vì bản thân mình lại đi cáo trạng với chị dâu thị ta, nói chị dâu thị ta chết trong tay thị ta cũng đúng. Nhị Hoa hỏi Trương Thanh Thạch, cha nói Lý Thẩm Tử còn có thể gả đến Đỗ gia không? Mặc dù thẩm ấy cũng có sai, nhưng nếu như thẩm ấy gả cho Đỗ gia, vậy tam thẩm nghĩ cũng đừng nghĩ xoay người được a. Trương Thanh Thạch cũng không rõ ràng lắm, bởi vì hắn không biết tình huống lúc đó. Ta chỉ hy vọng bọn họ nháo lên cũng không cần nháo đến nhà chúng ta là tốt rồi, chúng ta lúc này mới sống được mấy ngày an ổn. Tuyết Nương thở dài một tiếng nói, nàng vốn dĩ vẫn còn có chút thích Lý Quả Phụ, bởi vì Lý Quả Phụ có sự kiên cường mà nàng không có, thân ở nghịch cảnh lại để cho mình sống được cũng không tệ lắm. Nhưng kể từ khi biết Lý Quả Phụ có ý nghĩ không an phận với Trương Thanh Thạch, Tuyết Nương đã không thích Lý Quả Phụ nữa. Hiện tại Lý Quả Phụ lại ra chuyện như vậy, quan hệ đến an bình nhà Trương bà tử bên kia, nàng đặc biệt lo lắng Trương gia nếu không thái bình sẽ tới quấy rầy bọn họ. Nàng biết rõ Trương gia những người kia chỉ cần có phiền toái là nhất định sẽ không bỏ qua đến nhà bọn họ tìm xin giúp đỡ. Cho nên dù cho lại oán đám người Trương bà tử, nàng vẫn hy vọng Trương bà tử bọn họ qua được lần này, như vậy cũng sẽ không tới quấy rầy cuộc sống của bọn họ. Đáng tiếc hiện tại có biến hóa bởi vì Lý Quả Phụ. Trong lòng nàng hận Lý Quả Phụ không thể mau chút ít lập gia đình, có điều tốt nhất đừng gả cho ca ca Đỗ Quyên Hồng. Trương Thanh Thạch trong lòng cũng hy vọng như vậy, có điều sự tình có thể thuận tâm ý của bọn họ hay không thì không nhất định. Tiểu trụ tử con trai Lý Quả Phụ không có nguy hiểm tính mạng, đã tỉnh lại. Lý Quả Phụ lại không có vì con trai tỉnh lại mà sống yên ổn, nàng ta đại náo nhà Trương Thanh Ngọc còn đi Trương gia lão trạch náo loạn một trận, hấp dẫn rất nhiều người đi vây xem. Đỗ Quyên Hồng không muốn bồi bạc nhưng là không chịu nổi Lý Quả Phụ làm ầm ĩ, nàng ta lại cầm lên dao phay, cũng không chém Đỗ Quyên Hồng, cũng không chém Trương Thanh Ngọc, lại càng không chém mấy người lớn Trương gia, đi thẳng đến chỗ Trương Tráng, trong miệng la hét các ngươi đả thương con trai của ta, vậy ta liền thương tổn con trai của các ngươi, kia dao phay giơ lên cao cao, hù dọa Trương Tráng kêu cha gọi mẹ, lăn một. Góc truyện audio.com, vòng chạy ra sân nhỏ. Lý Quả Phụ cũng không đuổi theo hắn, lại chạy lại chỗ Lan Tâm, nói muốn hoa hoa mặt Lan Tâm, Lan Tâm bị hù dọa trốn đến sau lưng Mai Hương, xít sao ôm lấy Mai Hương, đẩy Mai Hương về phía trước. Mai Hương lúc ấy bị dọa ngất, Lý Quả Phụ đương nhiên chỉ là dọa người, nàng ta mới sẽ không chém người, cuối cùng nàng ta bị người ngăn cản. Bọn người Trương bà tử bị làm cho sợ hãi, cuối cùng Trương bà tử tức đến thở hổn hển bắt Đỗ Quyên Hồng tự mình chọc chuyện tự mình xử lý, không được liên lụy bà ta. Bởi vì Mai Hương bị sợ ngất đi, Trương Thanh Mộc và Tôn Sảo cô cũng rất tức giận, nữ nhi này hiện tại là cành cây cao để bọn họ leo lên, bị dọa nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ. Bọn họ cũng bắt Đỗ Quyên Hồng nên bồi tiền thì bồi tiền, nên nói xin lỗi thì xin lỗi, đừng liên lụy bọn họ. Ngay cả Trương Thanh Ngọc cũng bị hù, trách Đỗ Quyên Hồng gây chuyện thị phi. Cuối cùng Lý Chính điều đình bắt hai người Trương Thanh Ngọc bồi thường cho Lý Quả Phụ 3 lượng bạc và 2 con gà. Uy danh Lý Quả Phụ ở tiểu pha thôn lại một lần nữa dâng cao. Lý Quả Phụ vẫn cảm thấy chưa đủ, nàng ta không chỉ hận thấu người một nhà Trương Thanh Ngọc còn hận thấu Trương bà tử và Trương Thanh Mộc, nghĩ đến lúc nàng ta nháo đến cửa, bọn họ còn nhục nhã nàng ta đã không nghĩ sẽ buông tha bọn họ. Nàng ta nghĩ những người này đều không phải người, nếu để cho bọn họ sống tốt nói không chừng cuộc sống của bản thân sau này còn bị bọn họ trả thù lại. Dù sao Mai Hương nhà Trương gia tìm được một mối hôn tốt. Lý Quả Phụ nghĩ tới đem hôn sự Mai Hương phá hư, có lẽ là ông trời cũng đang giúp nàng ta, rất nhanh nàng ta đã tìm được cách. Cách chương.